Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 251, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng Lâm Hề Mặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Tước Đại Yêu Vương lúc này mới cất bước, đón lấy Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng đi đến. Hề Mặc huynh phong thái vẫn như cũ, ta lại là đã già. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt cười nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mỉm cười nói, không có cách, trở thành yêu hoàng đằng sau tự có một lần thuế biến, nguyên bản yêu thay triệt để rút đi, ngược lại là thành có chút giống nhân loại tồn tại. Khổng Tước Đại Yêu Vương tựa hồ cũng không có quan tâm đối phương khoe khoang, làm ra một cái dấu tay xin mời nói. Xin mời? Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cũng không có hoàn lễ, mà là trực tiếp nhanh chân hướng phía trong phủ thành chủ đi đến. Khổng Tước Đại Yêu Vương sau lưng tộc nhân đều mặt lộ sắc mặt giận dữ. Từ địa vị đến xem, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng mặc dù là Đại Yêu Hoàng, nhưng hắn tại trong tổ đình chỉ là tổ đình trưởng lão. Mà Thiên Vũ Đế Quốc mỗi một vị thành chủ đều có địa vị cực cao, là cùng trưởng lão bình đẳng. Mà từ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dáng vẻ đến xem, hiển nhiên là đem Khổng Tước Đại Yêu Vương xem như là thuộc hạ tới đối đãi. Song phương cùng một chỗ tiến vào trong phủ thành chủ. Lúc này, trong gia lý thành các đại tộc thủ lĩnh đều đã nhận được tin tức. Bọn chúng cũng là đồng dạng chấn kinh. Cái này Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tới cũng quá nhanh. Buổi sáng vừa mới mở sẽ, buổi chiều vậy mà hắn liền đã đến. Phủ thành chủ đại sành đã chuẩn bị xong hai cái chủ vị. Khổng Tước Đại Yêu Vương xin mời Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng cùng nhau lên tòa. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng bên này, tại hắn dưới tay vị lân cận lấy hắn, chính là vị kia tóc trắng phơ thanh niên, sau đó mới là những cường giả khác. Khổng Tước Đại Yêu Vương ánh mắt rơi vào thanh niên tóc trắng kia trên thân, lạnh nhạt nói, nếu như ta không nhìn lầm, vị này tựa hồ là đến từ Thiên Hồ tộc. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên tóc trắng kia, mỉm cười nói, không sai. Dụ Y Nhiên còn không bái kiến Khổng Tước Yêu Vương, hắn tựa hồ là cố ý tiết kiệm được một chữ to quảng cáo. Thanh niên tóc trắng đứng người lên, hướng Khổng Tước Đại Yêu Vương có chút khom người nói, Dụ Y Nhiên gặp qua Khổng Tước Đại Yêu Vương, ta đến từ Tại Thiên Hồ tộc. Lời vừa nói ra, gia lý thành quý tộc bên này lập tức có vẻ hơi rối loạn. Nhất là trước đó chứng kiến qua Khổng Tước Đại Yêu Vương huyết thệ mấy vị tộc trưởng, sắc mặt đều tùy theo trở nên âm trầm xuống. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng tự nhiên là cảm nhận được bọn chúng cảm xúc biến hóa. Ồ, có gì không ổn? Khổng Tước Đại Yêu Vương đầu tiên là hướng Dụ Y Nhiên gật đầu thăm hỏi, sau đó mới nói, gần nhất trong gia lý thành liên tiếp phát sinh hung sát án, ngay tại buổi sáng Thiểm Báo Vương gặp chuyện bỏ mình, dẫn đến trong thành có chút hỗn loạn. Bản vương tự mình tiến về xem xét, tại hiện trường phát hiện bao quát không gian, thời gian cùng số mệnh ba loại khí tức tồn tại. Điều đó không có khả năng. Dụ Y Nhiên cơ hồ là thốt ra, trong gia lý thành cũng không có tộc ta. Hắn nói mới nói đến nơi đây, đột nhiên ý thức được cái gì, thanh âm đột nhiên ngừng lại. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lườm nó một chút, mới chuyển hướng gia lý thành chủ Khổng Tước Đại Yêu Vương. Nói, đây cũng là phải thật tốt tra rõ khẽ đảo mới được. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, tộc ta am hiểu tại lực lượng không gian. Cái này ám sát Thiểm Báo Vương sát thủ, ngược lại là có chút giống là tộc ta cùng thời Quang Ngạc Thiên Hồ tộc liên thủ mà vì. Mười phần kỳ lạ, buổi sáng mới vừa vặn phát sinh, bây giờ còn đang tra rõ bên trong. Lúc này, nguyên bản cũng không có đứng tại Khổng Tước Yêu tộc bên này Kim Cương Hùng tộc, Thiểm Báo tộc, Phong Lang tộc, Hồng Hồ tộc, thậm chí là Liệt Diễm Ma Sư tộc. Mấy vị thủ lĩnh thần sắc đều có chút âm trầm. Bọn chúng cũng đồng dạng không phải Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phía bên kia. Ai cũng không muốn chọc họa trên người. Ở trong Thiên Vũ Đế Quốc, luận huyết mạch cường đại nhất chính là Long Phượng hai tộc, nhưng hai tộc tộc nhân số lượng đều mười phần thưa thớt. Lịch đại đều có Đại Yêu Hoàng tồn tại, chỉ là chi nhánh phức tạp. Nhất mạch nào xuất hiện Đại Yêu Hoàng cũng có thể

không có càng nhiều cường tộc tìm tới chạy. Trừ Khổng Tước đại yêu vương bản thân bên ngoài. Mặt khác các tộc thủ lĩnh, mạnh nhất cũng chính là thần cấp yêu vương cấp độ mà thôi. Chỉ có Khổng Tước yêu tộc nội bộ, còn có hai vị đại yêu vương. Đây là nhiều năm trước tới nay tích lũy nội tình, mà một chút cường đại chủ thành, có được đại yêu hoàng tọa trấn. Dưới cờ đại yêu vương số lượng thậm chí có vượt qua 10 vị nhiều. Càng là cường tộc như rừng, cùng cấp độ yêu quái, khác biệt chủng tộc, thực lực cũng là khác nhau một trời một vực. Tinh Phượng đại yêu hoàng đột nhiên đến, tăng thêm trước đó thiểm báo vương chết, khiến cho ở đây những này gia lý thành các cao tầng. Cả đám đều có loại người người cảm thấy bất an cảm giác. Chuyện nhẹ nhàng hài hước, một chút cẩu lương cho người đọc bế quan ngàn năm. Giao Trì bạn gái mời ta rời núi. Cách chương.